Chương 82 tối cường thăng cấp hệ thống. Khảo hạch thất bại. Long Phi năm người từ trong hồ bơi lên bờ, Long Sơn hỏi, "Ê thiếu chủ, hiện tại chúng ta đi nơi nào?" Long Gia Quân. Long Phi không do dự, đây là bọn hắn lần này nơi cần đến, một người nói ra, lần này đều suýt chút nữa bị bọn hắn cho đùa chơi chết, còn muốn đi à? Là, vâng, đúng, a. Bọn họ cũng quá độc ác đi. Lừa nhạt cách làm xác thực tàn nhẫn, bức bọn họ nhảy núi, nếu như không phải tốt nhất đợi đến phong, lệch khỏi một ít phương hướng, bọn họ liền rơi Reduto. Rồi Long Phi nhưng là cười nói, để càng là tàn nhẫn lại càng muốn đi, để cho bọn họ biết đạo ngã nhóm không phải loại nhu nhược, không phải ai muốn nắm liền có thể nắm, lẽ nào các ngươi liền không muốn đem Long Gia Quân cho đạp xuống đi không? Ách! À! Dẫm Long Gia Quân, Long Sơn rầm nuốt một cái nước miếng, lẩm bẩm nói, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn a. Ha ha ha, dẫm Long Gia Quân, đây chính là Long Phi muốn làm sự tình hơn nữa, này nhất định sẽ vô cùng kích thích, muốn để cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại Long Gia Quân thuyết phục, liền muốn đem bọn hắn đạp ở dưới chân, đối với quân nhân, chỉ có võ lực thượng tướng bọn hắn chồng chất nghiền ép, cho dù là nghiền ép không thở nổi, bọn họ sẽ không oán hận, chỉ biết bội phục, đối Long Gia Quân loại này cương mãnh quân đoàn càng là như thế này. Muốn có được thừa nhận, đây là cấp tốc. Nhất một con đường, liền ở Long Phi năm người bò lên trên mặt hồ không lâu sau đó, Lừa Nhạc mang lên hơn 300 hắc long tiên phong doanh chiến sĩ hỏa tốc chạy về Ngọa Long Cốc, nơi đó là Long Gia Quân trụ sở, hắn muốn đem vừa nãy phát sinh sự tình nói ra, hắn hiện tại liền hận không thể bay qua, bởi vì Long Phi khiến hắn quá hưng phấn, rất lâu không có hưng phấn như vậy đã qua, đối với hắn mà nói, Long Phi nhiệm vụ hoàn thành độ có thể xưng hoàn mỹ. Vào buổi trưa, Ngọa Long Cốc, Long Gia Quân tổng bộ, Lừa Nhạc hưng phấn đêm này ba thi nội phát sinh sự tình nói ra, giống như là thiên kiều dưới đáy giảng thư tiên sinh, đã đến bộ phận cao trào kích động không thôi, cuối cùng, Lừa Nhạc không quên nói ra, trời Long Phi thiếu chủ quả thực quá đẹp trai xuất sắc, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của hắn, ta Lừa Nhạc bội phục rất ít người, hắn hiện tại tính một cái. Tứ đại tướng quân sững sờ rồi Long Vân lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, kệ ba vị sư huynh, thế nào? Ta nói hắn có thể chứ? Chiến linh cảnh giới tu vi dĩ nhiên hoàn thành độ khó khăn nhất khảo hạch, không thể không nói chuyện này với bọn họ trong lòng là một cái trùng kích cực lớn, đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ a, khiếp sợ về khiếp sợ, Long Lôi BV nói ra, "Hề Lừa Nhạc, ngươi mới vừa nói còn có 4 tên Long gia đệ tử ở chỗ của ngươi." Lừa Nhạc hồi đáp, "Hề bọn họ là phản đồ, căn bản không xứng làm Long gia đệ tử, càng không xứng tiến Long gia quân thí luyện." Long Lôi nói tiếp, "Hề Long Phi nhiệm vụ là cái gì?" Ây, Lừa Nhạc sửng sốt một chút, nói ra, ghi cứu lại bị bắt Long Gia đệ tử. Nói xong, Lừa Nhạc lập tức nói ra, ghi đại tướng quân, Long Phi xác thực đi cứu bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại bán đi Long Phi, nếu như không phải là bọn hắn bán đi, chúng ta hắc Long Tiên phong doanh liền Long Phi tiến vào thiên ngai trại cũng không biết, lần này nhiệm vụ, không chờ hắn nói xong, Long Lôi thanh âm chấn động, đánh gãy Lừa Nhạc nói ra, ở ngươi liền nói cho ta, cuối cùng 4 người kia có hay không bị Long Phi cứu núi. Trực tiếp nói cho ta biết đáp án. Không, không không có. Lừa Nhạc lông mày căng thẳng, vội vã nói ra, nhưng là, thì không có gì nhưng nhị gì hết. Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, khảo hạch liền khảo hạch, hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có thông qua khảo hạch, ta đối Long Phi đánh giá là, không hợp cách. Long Lôi trầm giọng nói, Long Vân sắc mặt giận dữ, đi lên phía trước nói, ê đại sư huynh, Lừa Nhạc đã nói rất rõ ràng, 4 người kia là Long gia phản đồ. Chẳng lẽ muốn đi cứu một cái chủ bán cầu vinh phản đồ sao? Lừa Nhạc nói theo, kẻ Long Phi đi cứu bọn họ trước đó liền biết bọn hắn làm phản rồi, nhưng là vẫn như cũ đi cứu, này nói minh Long Phi độ lượng, hắn cũng muốn cứu vãn bọn hắn, nhưng là Long Thành những người kia dĩ nhiên hô gọi người của chúng ta, nếu như không phải như vậy Long Phi căn bản sẽ không bị bức đến nhảy núi đào tẩu. Đại tướng quân, cá nhân ta đối Long Phi đánh giá, trí dũng song toàn, hơn nữa hắn là huynh đệ có thể không quan tâm sinh tử. Người như thế ta Lừa Nhạc bội phục. Hắn tự mình trải qua, cho nên hắn bội phục Long Phi, có bao nhiêu người có thể làm được như vậy, tại Hỏa Ly Thành những kia trong đại gia tộc, cái kia thiếu chủ không phải nung chiều từ bé. Có ai có thể làm được cùng một cái bình thường đệ tử vào sinh ra tử, xưng huynh gọi đệ, không có, Long Phi có thể, cho nên, hắn rất bội phục, Long Lôi từ tốn nói, kệ Lừa Nhạc, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, không phải ngươi cá nhân bội phục nhiệm vụ liền hoàn thành, huống hồ hắn dĩ nhiên lựa chọn nhảy núi. Hắn đem Long gia đệ tử tánh mạng đặt ở chỗ nào? Vạn nhất té chết đâu này? Làm như vậy cùng Long gia quân đối với vi phạm của ta kết quả là không hợp cách, đánh về nguyên hình, khiến hắn tôi lại ly thành. Lừa Nhạc tâm tình có chút kích động, nói, Ngài đại tướng quân, ngươi không ở hiện trường, ngươi căn bản không biết tình huống hiện trường, đang nhảy nhai thời điểm Long Phi vô cùng bình tĩnh, hơn nữa hắn tính toán cực kỳ chính xác, liền gió tốc độ đều tính toán ở bên trong, như thế người thông tuệ, ta Lừa Nhạc lần thứ nhất thấy đến. Đại sư huynh, ta biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, không cũng là bởi vì Long Phi Long huyết kích hoạt vẫn là số không nha, lẽ nào ngươi tự không thể cho hắn một cơ hội sao? Long Vân vẻ mặt cũng kích động lên, nàng là Long Phi cảm thấy cao hứng, Long Lôi mi tâm chìm xuống, lộ ra khinh bỉ cười lạnh nói, Long Vân, ngươi đã trước tiên vạch trần vậy thì mời ngươi nhìn rõ ràng một điểm, hắn Long huyết kích hoạt vẫn là số không, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn chính là một cái phế vật. Phế vật, hiểu chưa? Ta là tuyệt đối không cho phép như vậy một cái phế vật trưởng quản Long Gia Quân, ai cũng có thể, liền Long Phi này cái phế vật không được. Gọn gàng dứt khoát, Lôi Long cũng không có lại che giấu, cho ta liền là xem thường hắn. Hắn không có tư cách trở thành Long Gia Chí Tôn, không có tư cách thống lĩnh Long Gia Quân, liền như năm đó hắn phụ thân không có tư cách như thế. Đương nhiên, xem thường Long Phi, còn có một chút những nhân tố khác ở bên trong, Long Vân lông mày cũng là vừa nhíu, vẻ mặt trở nên âm lãnh lên, quát lên. Long Phi là Long Phi, hắn phụ thân là hắn phụ thân, hơn nữa hắn phụ thân làm sao vậy? Là chính hắn buông tha, nếu như hắn không buông tha, hắn chính là Long Gia Chí Tôn. Nói ai cũng có thể, thế nhưng, nói phụ thân của Long Phi liền thì không được. Long Vân tiếp tục cứng rắn nói ra, còn có, nếu như hắn nguyện ý tiếp tục khảo hạch đâu này? Ta tán thành hắn thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Lừa Nhạc cũng lập tức tỏ thái độ, nói, kẻ ta là quan chủ khảo. Long Phi hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, ta cũng tán thành hắn thông qua. Long Lôi lườm hắn một cái, quát lên, ở ngươi không tư cách biểu quyết. Lừa Nhạc gãi đầu một cái, lúng túng nở nụ cười, nói, ta chính là muốn biểu đạt một chút của ta quan điểm. Long Lôi nhìn hai gã khác sư đệ, thở ra một hơi, nói, nếu ý kiến có sự bất đồng, vậy chúng ta biểu quyết. Tán thành Long Phi không hợp cách xin giơ tay. Long Lôi nâng lên tay của mình, Long Điện cũng giơ tay lên, Long Lôi khẽ nói, ngài đồng ý Long Phi tiếp tục khảo hạch xin giơ tay. Long Vân nhấc tay, Long Phong do dự một chút, cũng giơ tay lên, khẽ nói, người ta cảm thấy còn hẳn là cho hắn một cơ hội. Lừa Nhạc trêu chọc so với hai tay giơ lên, nói, người ta hai tay tán thành. Long Lôi lườm hắn một cái, Lừa Nhạc lập tức liệt xuống, hàm hàm nở nụ cười, Long Lôi đắc ý cười, nói ra, người một nửa đối một nửa. Long Phi lại một nửa đối một nửa kết quả là, Long Phi khảo hạch không thông qua, cũng bị đánh về Hỏa Ly Thành, thời điểm này, Long Vân cắn răng trực tiếp một chân quỳ xuống, xin nói ra, ngài đại sư huynh, cầu ngươi lại cho hắn một cơ hội đi, ta nguyện ý dùng Vân Long Quân làm bảo đảm, nếu như hắn lần thứ hai khảo hạch thất bại, ta sẽ đi trễ Vân Long Quân tướng quân chức vụ. Ách! À! Vân Muội, Long Lôi lửa giận trong lòng hừng hực, từ cốt tử lý thống hận Long Phi xuất hiện, song quyền chồng chất nắm chặt. Lập tức lại nhẹ nhàng buông lỏng, trầm trầm thở ra một hơi, áp chế lửa giận trong lòng quát lên, "Ê được. Long Vân, nếu như ngươi muốn bảo vệ hắn, vậy ta sẽ thấy cho một cơ hội. Những thứ khác khảo hạch cũng liền không cần lãng phí thời gian. Trực tiếp khiến hắn tiến vào một vòng cuối cùng chung cực khảo hạch." Long Vân nghe đến đó nộ lên, nói, "Ê đại sư huynh, ngươi muốn để hắn chết có ở bên trong không?" Long Lôi cười lạnh một tiếng, nói, kẻ ta chính là muốn để hắn chết ở bên trong, Long Vân, ta ngược lại muốn xem ngươi đánh cuộc hay không lên. Lại nắm Vân Long Quân làm bảo vệ, này làm cho Long Lôi càng thêm phẫn nộ, một thời gian trên người của hắn chiến khí tứ không e dè là nghiền ép đi ra, chiến khí tỏ khắp mạnh mẽ nghiền ép tất cả, Long Lôi hai mắt dường như nộ Phật Kim Cương bình thường nhìn chằm chằm Long Vân song quyền nắm chặt, nói, kẻ ta cá là. Số từ 2269.